Hứa Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tẩy rửa thân mình rồi xuống lầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net